Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 585, Kim Ô Chí Bảo. Hoàng Kim Bảo Kỳ, sâu trong hư không bỗng dưng truyền đến một trận gấp rút nổ vang. Tiếng trống rung trời, như thiên quân vạn mã lao nhanh, tràn ngập lưỡi mác sát phạt chi khí, đánh nát vạn vật. Đáng sợ sóng âm hải dương phô thiên cái địa, mỗi một sợi đều có thể chảm diệt mấy tôn cao thủ. Một sợi tím ý lay động qua, đầu này sừng sững tại tiên hai đỉnh cao nhất dài đến 2,0005. Chỉ kém nửa bước liền có thể chảm đạo lão Kim Ô. Trong khoảnh khắc đột tử, tay cầm quyền trượng vàng óng, trên đầu lơ lửng nguyên tử phong, gào thét một trận. Hết thảy theo binh chủ hóa thành đầy trời bột mịn, linh tính bị bôi, tóc tím quỷ thần lung lay trong tay gia thú trống nhỏ. Mặt lộ vẻ mỉm cười, thần linh cốc thủy tổ chế tạo mặt này long bì cổ. Đủ để so sánh nhân tộc đại thánh tạo thành truyền thế thánh binh. Uy năng khủng bố, dị thường khó giải quyết. Tổ vương binh, Kim Ô tộc mấy tôn thái tử môn con ngươi thu nhỏ lại. Sắc mặt đều biến, bọn họ cái này một nhánh tộc đàn, đến từ một cái khác nơi khởi nguồn sự sống hòa tang tổ tinh. Huyết mạch đầu nguồn chính là một tôn sinh động tại thời kỳ thượng cổ Kim Ô Đại Thánh. Tọa hóa phía trước, từng lưu lại vài kiện chí bảo, trấn áp yêu tộc tộc vận. 1. Tổ Ô Đại Thánh Kỳ, 8 cây Tổ Ô Kỳ hợp nhất. Liền có thể triệu hoán một sợi thủy tổ tàn hồn giáng lâm. Cả 2, Ô Xí Lưu Kim Đảng, Kim Ô Đại Thánh tự tay chế tạo Đại Thánh Binh, Vô Thượng Thánh Binh chi uy quét ngang thiên hạ. 3 người, Kim Ô Đại Thánh một tôn hậu thế tôn, bị phong tuyệt thế thần nguyên dịch bên trong, như Tử Vi Thần Triều, Kim Ô tộc, Minh Lĩnh Thượng Cổ Đạo Quán, Nhân Vương Điện, Thái Âm Cổ Giáo các loại, rất nhiều thần châu đỉnh tiêm đại giáo, cơ hồ đều có cùng loại nội tình, tóc tím quỷ thần tay cầm cái kia mặt long bì cổ. Bắt nguồn từ nào đó thái cổ vương tộc tổ vương binh, uy năng chỉ sợ không kém chút nào Kim Ô tộc thánh binh Ô Xí Lưu Kim Đảng. Thay đông thánh đánh xe một giới nô bộc, liền có thể tay cầm một thanh vô thượng thánh binh. Sau người thế lực không phải là cổ xưa văn hiến bên trong ghi lại cực đạo thánh địa hay sao? Các Kim Ô thái tử trong miệng đông thánh các hạ, đồng dạng đang suy nghĩ, lấy vô thượng thần linh ra hỗn hợp chế tạo cấm kỵ đế khí. Thành hình thời gian quá ngắn, chưa sinh ra thần linh bên trong binh, chính là một cái dị thường quá trình dài dằng dặc. Cho nên, lần trước Tử Thiên Đô chiến dịch, Đông Thánh đơn thuần phát động bí chữ, binh, ngự sử cái này đặc thù hình người đế binh. Lấy binh chủ chi tôn lâm thời giao phó một chút ý thức. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, vẫn là một đoạn chương trình, chỉ có thể chấp hành đơn giản chỉ lệnh, hấp thu Bắc Đế Vương Đằng, Tử Thiên Đô, thậm chí rất nhiều thái cổ sinh linh huyết nhục tinh hoa cùng nguyên thần phía sau. Dần dần sinh ra kỳ dị thuế biến, sinh ra mông lung ý thức. Vừa rồi, nó lại chủ động thay đông thánh vị này binh chủ diệt sát huyền nhất đại pháp sư. Thông qua mông lung ý thức nói cho hắn, các Kim Ô thái tử còn chưa lên tiếng. Lão Kim Ô chỉ là một giới lão nô, có tư cách gì đi qua giới hạn cùng binh chủ đối thoại? Đáng chém, đủ loại dấu hiệu nói rõ. Tóc tím quỷ thần cái này hình người đế binh thần linh bên trong binh từng bước bắt đầu thai nghén. Cũng đang cố gắng học tập ngoại giới hết thảy. Không ngừng hoàn thiện, đông thánh giơ cánh tay một ngón tay, nghiền nát bọn họ, đối mặt Kim Ô tộc, né tránh cầu hòa. Hắn như thế đáp lại, ầm ầm, ngồi ngay ngắn ở đầu xe tóc tím quỷ thần. Được binh chủ mệnh lệnh, có chút khom người. Lập tức run run trong tay dây cương, thúc giục chín đầu thái cổ giao long đáp xuống. tỏ khắp vạn cổ tang thương khí màu vàng cổ chiến xa lần nữa nổ vang. Nghiền ép vạn vật, ương ngạnh quen kim ô tộc tinh nhuệ, như thế nào nhận được cỗ này ác khí? Không đợi theo gió chư vị thái tử môn hạ lệnh, lập tức ngang nhiên phản kích. Hiu, hiu, hiu, hô hấp ở giữa, ngàn vạn đạo màu vàng lông vũ hiện lên che khuất bầu trời thái độ ném bắn mà ra. Sắc bén vô cùng, xuyên thủng không gian, xé rách vạn vật, cơ hồ cũng ngay lúc đó. Chín long chín hoàng chín bạch hổ chín huyền vũ lóe ra. Phân chấn bát phương thiên địa, bảo hộ trung ương, ngăn cách trong ngoài công kích. Tóc tím quỷ thần điều khiển lấy màu vàng cổ chiến xa. Đụng vào trong đám người. A, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu liên tiếp vang lên. Liền phảng phất hoang cổ khủng long xâm nhập bầy dê, nhấc lên khôn cùng mưa máu. Vô luận là kim ô tộc tinh nhuệ nhóm như thế nào thi triển, đều không có thể thương hắn mảy may. Các huynh đệ, bày trận, đánh chết rơi kẻ này. Kim ô tộc thái tử môn sắp bị tức điên, toàn thân phát run. Đối phương lai lịch bí ẩn, có thể uy trấn thần châu đại địa phù tang thần thụ quốc như thế nào dễ trêu. Không nói những năm gần đây, bị hắn công phá sơn môn đại phái cổ giáo không biết mấy phàm. Liền thánh nhân không ra, cử thế vô địch trảm đạo vương giả, lão quốc chủ đều từng đánh chết rơi không chỉ một vị. Hung danh hiển hách, tiểu nhi dừng gáy, vốn muốn kính hắn ba phần. Đối phương lại trước một lời không hợp hủy diệt 100.000 yêu binh. Đánh giết lão kim ô, vị này trong tộc đức cao vọng trọng trưởng bối, vì thần thụ quốc lập xuống chiến công hiển hách lão nhân, lại làm chúng trực tiếp công kích tinh nhuệ tộc nhân, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đột nhiên, có 9 nhân 9 bằng 81 cán cờ lớn vàng ống từ thiên ngoại rơi xuống. Mỗi một cán đều chiếu sáng rạng rỡ, như đúc bằng vàng ròng mà thành, cổ xưa đại kỳ bay phất phới. Liền mặt cờ đều là vàng óng ánh, bên trên thêu sinh động như thật tam túc kim ô, hồng hoang khí nồng đậm, sắp xếp hư không, phong tỏa phiến thiên địa này, là kim ô tộc hoàng kim bảo kỳ. Mọi người nhận ra món kia chí bảo lai lịch, không khỏi thấp giọng hô, cái gọi là kim ô tộc chí bảo, kỳ thực là kim ô lục thái tử chiếm được hoàng kim kỳ. Khi còn bé liền từng chém giết giao long, đánh chết rơi thiên bằng lục nha, cùng thái âm thần tử mấy người đưa thân cùng thế hệ đỉnh cao nhất. Tại kim ô thập thái tử tài tình kinh diễm nhất, khí vận đồng dạng khủng bố, tiến về trước Đông Hải chỗ sâu lịch luyện lúc, bị trong biển cự thú truy kích, ngẫu nhiên đụng vào một tòa đồng tộc tiền bối thượng cổ động phủ. Được 9 nhân 9 bằng 81 mặt màu vàng đại kỳ, hoàng kim bảo kỳ, nội quần kim ô thần trận, đủ để cùng đại thành vương giả tạo thành tuyệt thế vương binh so sánh. Thậm chí ẩn ẩn có một tia hướng bán thánh binh chuyển hóa dấu hiệu, có thể xưng khủng bố. Hắn mới vào tiên hai thời khắc, liền từng lấy bảo vật này phản sát 5 tôn liên thủ truy kích mà tới tuyệt đại giáo chủ, sinh sinh đem luyện chết bên trong. Chấn động một thời, kim ô một môn thập thái tử từ trước đến nay đồng khí tận gốc, càn quét thánh hoàng sơn chi dịch. Tuy nói lục thái tử lục nha có chuyện quan trọng không cách nào bước ra, lại chủ động đem chấn áp bản thân chí bảo ban thưởng, trợ lực trong tộc hành động. Trong tộc chí bảo mới ra trận liệt trung lập tức đi ra 9 nhân 9 bằng 81 vị tiên đài cảnh kim ô tộc tu sĩ. Phi thân trốn vào trong trận, vừa vặn cùng mỗi một cán cờ lớn vàng óng tương hợp. 81 vị tiên đài cảnh tu sĩ cùng tuyệt đại vương giả binh hợp đạo, vặn vẹo ra một mảnh thần bí tràng vực, có thể nói nháy mắt liền ngừng lại chiến trường xu hướng suy tàn. Phong tỏa thiên địa, vây khốn địch nhân, tóc tím quỷ thần ngồi ngay ngắn cổ chiến xa phía trên. Thần sắc không thay đổi, điều khiển màu vàng cổ chiến xa thỉnh thoảng ở trong trận trái đột phải giết. Thật là không uy phong, nhưng cũng không còn trước đây bá đạo. Nhìn qua cảnh này, Thái Dương cổ giáo hơn 10.000 đệ tử tâm cũng không khỏi vì đó sửa chữa lên. Cố lên a đại ca ca, tên là tự đồng chí Dương thần thể nắm chặt nho nhỏ nắm đấm. Cùng các bậc cha chú cao giọng vì vị kia khóa vực mà đến. Như thần linh cứu vãn chúng sinh thiên kiêu trợ trận, đánh, cho bản thái tử hung hăng đánh, đánh tới các ngươi nguyên thần câu diệt. Mấy tôn kim ô thái tử kìm nén không được trong lòng phẫn nộ. Liên tiếp gào thét, ông tương đương, 9 × 9 = 81 chuôi hoàng kim bảo kỳ đón gió phấp phới. Tại nhiều tôn tiên hai đại năng chủ trì xuống đi hướng khôi phục. Đánh ra kinh thiên nhất kích, đốt nứt hơn phân nửa thiên khung. Phốp, đột nhiên, một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Có thái tử cấp nhân vật gặp nạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN